Nộ kiếm tiên Nhan Chiến Thiên, tay cầm danh kiếm phá quân. Trong số kiếm tiên hắn là người giết chóc nặng nhất. Kiếm vô địch gật đầu, là đối thủ không tồi, nhưng hình như bị hoa độc này vây khốn. Trò mèo vớ vẩn mà đòi vây khốn ta. Nhan Chiến Thiên cười lạnh nói, qua 2 canh giờ nữa là hoa độc này không còn ảnh hưởng gì tới ta. Đến lúc đó ta rút kiếm đi ra, các ngươi đừng hòng sống sót. Kiếm vô địch liếc mắt nhìn Hạo Nguyệt Quân một cái, có phải trên người ngươi mang theo thuốc giải của hoa tẫn tán không? Hạo Nguyệt Quân ngạc nhiên, tiếp đó vội vàng lắc đầu. Không được, tiên sinh, ngươi không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn được. Nếu thả hắn ra, không khéo toàn bộ kế hoạch của chúng ta đều bị phá hỏng. Kiếm vô địch vuốt ve thanh kiếm bên hông, trầm ngâm một lúc lâu. Hạo Nguyệt Quân lùi lại phía sau vài bước, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Đầu óc của kiếm vô địch này có vấn đề. Vì muốn giao chiến với kiếm tiên mà sẵn sàng đưa ra ý tưởng điên cuồng đưa thuốc giải cho Nhan Chiến Thiên. Thôi được, kiếm vô địch khẽ thở dài một tiếng. Nhan Chiến Thiên lại chém ra một luồng kiếm khí, trực tiếp phá tan cửa lớn. Không đánh thì cút đi cho ta. Kiếm vô địch xách cổ áo Hạo Nguyệt Quân, tung người rời khỏi. Không cần tiếc nuối, sẽ có ngày giao chiến. Hạo Nguyệt Quân trong lòng sợ hãi, vì sao tên ma đầu này lại xuất hiện trong Tứ Hoài Thành? Móc lửng chấm, ngươi tưởng chỉ có một mình hắn chắc. Kiếm vô địch tung người lao về phía trước, nhưng lại không ngừng quay đầu lại nhìn theo các hướng. Ý tiên sinh là không chỉ có một cao thủ tới nơi này. Hạo Nguyệt Quân nghi hoặc, kiếm vô địch lắc đầu. Không, là không chỉ có một kiếm tiên tới nơi này. Thiên Khải Thành, Lang Gia Vương Phủ, Tiêu Nhược Phong và Tiêu Sở Hà đang ngồi đánh cờ. Tiêu Nhược Phong bình thản tự nhiên, vừa uống trà vừa ăn bánh. Còn Tiêu Sở Hà gấp tới mức vò đầu bứt tai, cầm quân đen muốn đánh xuống nhưng lại do dự thu hồi. Tiếp đó lại run run rẩy rẩy đặt xuống, cuối cùng đột nhiên vỗ đùi. Ai ra, sai rồi, sai thì sai, thúc thúc của ngươi cáo già gian xảo, ngươi mới mấy tuổi mà muốn đánh cờ thắng hắn. Cơ Nhược Phong đeo mặt nạ đi ra từ trong góc tối. Sư phụ, sao lúc nào ngươi cũng xuất hiện thần thần bí bí như vậy? Tiêu Sở Hà lau mồ hôi. Ai ra, bị sư phụ quấy rối. Không tốt, lần này không tính, lần này không tính. Nói xong Tiêu Sở Hà gạt loạn bàn cờ. Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười. Thế mà cũng coi là lý do à? Cơ Nhược Phong cười nói. Tòa thành kia bắt đầu hành động rồi. Tối nay, Tiêu Nhược Phong hỏi, tin tức không đưa về nhanh như vậy, nhưng dựa theo những dấu hiệu lúc trước, tối nay sẽ là thời điểm bọn họ ra tay. Cơ Nhược Phong trả lời. Tiêu Sở Hà nghi hoặc, hai người đang nói gì vậy? Móc lửng chấm, trẻ con không cần nghe cái này. Tiêu Nhược Phong xua tay nói. Cơ Nhược Phong cười nói. Nhưng có lẽ bọn họ không tưởng tượng nổi. Bây giờ Tứ Hoài Thành không phải là Tứ Hoài Thành bình thường. Tam đại cao thủ ám hà tề tụ, ngũ đại kiếm tiên có 3 người đến. Đây còn là Tứ Hoài Thành không? Hợp lực lại khéo đánh 3 tên trong Tuyết Nguyệt Thành cũng không thành vấn đề. Ngươi tính toán như vậy là sai rồi. Tiêu Nhược Phong cười nói. Lý Hàn Y làm sao tự đánh mình được? Tiêu Sở Hà lập tức hiểu ra. Sư phụ, ngài đúng là quá xấu bụng. Cách chương.